Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, đập vào mặt sát ý. Diệp Thần bây giờ cũng là thần thông giả, bên ngoài mở ra tứ đại thần tàng sau lực chiến đấu của hắn đã không kém hơn những cái kia thâm niên. Đệ tử, một chút tiểu phong trưởng lão cũng không gì hơn cái này. Đám người cũng sẽ không đem hắn xem như thuần túy đệ tử. Đương nhiên, giao lưu lúc tư thái của hắn vẫn là bầy rất thấp, ngoại trừ bối phận hoàn toàn chính xác thấp hơn một đời, còn có bọn hắn nghiêm túc dạy hắn liên quan tới thần thông giả ở giữa như thế nào chiến đấu, cùng đi ra ngoài lịch luyện một chút kinh nghiệm, những này với hắn mà nói rất hữu dụng. Một đoàn người vây quanh chậm rãi trò chuyện. Lần lượt có người đã tìm đến Chiêu Hà Điện trước quảng trường. Ước chừng nhanh nửa giờ sau, đột nhiên có người hô nhỏ một tiếng, trưởng môn tới. Đám người không còn giao nhạt, Diệp Thần cũng quay đầu nhìn về phía Chiêu Hà Điện. Trong cửa lớn đi ra hai thân ảnh, sắc mặt đột ngột biến đổi, con người đột nhiên rụt lại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm người. Từ Chiêu Hà Điện trong cửa lớn đi ra hai người, một cái là Vấn Tâm Tông trưởng môn, thân mang một bộ xanh nhạt đạo bào, đầu đội tử kim quan, trên mặt có một tầng hào quang mông lung khó mà thấy rõ. Nghe nói trưởng môn tu vi đã đạt tới thần thông cảnh 5 tầng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể mở mang thần hải trở thành trong truyền thuyết thần hải cảnh đại năng. Trưởng môn không phải Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm người, mà là hộ tống trưởng môn cùng nhau xuất hiện một tóc đen lão giả. Hắn vừa ra tới, ánh mắt đồng dạng rơi trên người Diệp Thần. Khóe miệng cong câu, lộ ra một cái thợ săn nhìn thấy con mồi biểu lộ. Giống như, tựa hồ biết hắn như vậy, đối với cái này Diệp Thần cũng không có quá ngoài ý muốn. Tựa như hắn nhìn thấy Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm người, ý niệm đầu tiên là giết đối phương. Đối phương nhìn thấy hắn khẳng định cũng giống như vậy, mà lại mở ra thiên cơ thần tàng làm hắn linh thức trở nên cực mạnh. Cơ hồ có thể trần trụi cảm nhận được lão giả đem mình bao khỏa lẫm liệt sát ý. Diệp Thần không ngoài ý muốn lão giả sát ý, hắn ngoài ý muốn chính là... làm sao Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm người sẽ nhiều như thế? Là mình vừa lúc giáng lâm tại Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm khu vực, vẫn là thế giới này giáng lâm Nguyên Thủy Ma Tộc quá nhiều? Nếu như là vừa lúc giáng lâm tại Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm khu vực, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Nhưng nếu như là thế giới này giáng lâm Nguyên Thủy Ma Tộc quá nhiều mà tấp nập gặp gỡ, chuyện kia liền nghiêm trọng. Lần này giáng lâm là huyền môn một vị trưởng lão cùng một vị Nguyên Thủy Ma Tộc cường giả đánh cược. Song phe thế lực đều phái ra 1.000 người tiến vào thế giới này. 1.000 người tuy nhiều, nhưng so sánh cả một cái khổng lồ thế giới không đáng kể chút nào. Phân tán ở các nơi hẳn là rất khó đụng phải một cái. Nhưng đến hiện tại, Diệp Thần đã đụng phải 4 tên Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm người. Mà lại một cái so một cái lợi hại. Không, nói đúng ra hẳn là 5 tên. Tại mở ra thần tàng nhìn thấy hỗn độn ma thần nhục thân lúc, cái kia như như mặt trời con mắt màu vàng óng cũng là một vị Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm người. Tại kia con mắt màu vàng óng vỡ tan về sau, Diệp Thần cảm ứng được lóe lên liền biến mất Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm người khí tức. Đáng tiếc hắn đến bây giờ cũng không đụng phải một đồng môn. Nếu như đụng phải một nhân loại giáng lâm, có thể hỏi một chút, xem rốt cục là tình huống như thế nào. Nam Thiên Tiên hội tụ tập Nam Thiên Vực chư môn phái. Đến lúc đó chúng môn phái tụ tập, cũng không biết có thể hay không đụng phải cái khác huyền môn giáng lâm người. Một vị thân phận không kém hơn trưởng môn Nguyên Thủy Ma Tộc giáng lâm người. Cái này hoàn toàn làm rối loạn Diệp Thần kế hoạch, bị đối phương nhìn thấy, mình muốn trộm thoát đi tông môn cũng không thể, nhưng nghĩ muốn đối phó tên này chỉ sợ có thần thông 5 tầng tu vi cường giả. lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào làm được. Dù là bảy thần thông hợp nhất, ít nhất cũng phải đạt tới thần thông 3-4 tầng, hoặc là tiếp qua vài chục năm chờ tích lũy đầy đủ. Không hiểu nhập chủ tôn này hỗn độn ma thần, bây giờ Diệp Thần còn có thể cảm giác được mình cùng hỗn độn ma thần liên hệ. Thể nội bảy đại thần thông tựa hồ cùng kia hỗn độn ma thần còn có một tia liên hệ. Dù là không có tu luyện, cũng có thể liên tục không ngừng hấp thụ từ hỗn độn ma thần kia truyền đến lực lượng. Làm hắn không ngừng cường đại, tốc độ rất chậm, mỗi giây chỉ hấp thu một tia lực lượng, nhưng thắng ở 24 giờ liên tục không ngừng. Cái nào hắn có gì mà sợ cũng không làm, chỉ là đi ngủ. Lực lượng cũng lại không ngừng lớn mạnh, Diệp Thần trong lòng mặc đánh giá. Cứ dựa theo loại này hấp thu tốc độ, ước chừng 2-3 năm tả hữu thực lực của mình liền có thể tại hiện tại cơ sở trên mạnh lớn gấp đôi. Mà lại loại này hấp thu tốc độ cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là theo mình đối tôn này hỗn độn ma thần trưởng khống càng ngày càng mạnh, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Bây giờ Diệp Thần đang đứng ở một cái cực kỳ kỳ lạ trạng thái. Linh hồn của hắn giống như có lẽ đã cùng tôn này hỗn độn ma thần tướng trùng hợp. Tựa như là hiện ở bộ này giáng lâm thể cùng tôn này hỗn độn ma thần dùng chung một cái thức hải. Rõ ràng cảm giác linh hồn tồn tại ở cỗ thân thể này trong thức hải, nhưng lại đồng thời tồn tại ở tôn này hỗn độn ma thần trống trải vô ngần trong thức hải. Chính vô ý thức phiêu đãng, loại trạng thái này cực kỳ thần kỳ. Có thể liên tục không ngừng cường đại thần tàng, chỉ sợ không bao lâu cái nào sợ cái gì cũng không làm, liền có thể đem bảy đại thần tàng cường đại đến cực điểm. Lần nữa thuế biến, thần tàng không ngừng cường đại, khi cường đại đến mức nhất định, liền sẽ sinh ra thuế biến, đạt tới thần tàng tầng thứ hai, là tầng thứ hai thần tàng mà không phải thần thông tầng hai. Cả hai không thể nói nhập làm một, tu luyện giả trở thành thần thông giả về sau, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, cần phải năm này tháng nọ tu luyện nhập đạo công pháp, cũng chính là chủ tu thần tàng công pháp tích lũy lực lượng. Tỉ như Diệp Thần thôi diễn bản nguyên quy chân công, hoặc là Tam Sư Huynh tu luyện đại lực ma viên thác thiên công. Thuế phàm 5 tầng tu sĩ trở thành thần thông giả, thân thể gông xiềng bị đánh vỡ, lại tu luyện chủ tu thần tàng công pháp thực lực sẽ tiếp tục tăng lên. Nhưng tốc độ rất chậm, liền cần các loại tài nguyên phụ tu, thẳng đến tích lũy đầy đủ đạt tới thần thông cảnh 5 tầng. Bình thường mà nói, thần thông cảnh tu vi mỗi tăng lên 1 tầng, đều là tại mới vào thần thông cảnh cơ sở trên mạnh lớn gấp 3. Nói cách khác, thần thông 5 tầng tu vi là thần thông 1 tầng 81 lần. Đương nhiên đây là một cái tham khảo tiêu chuẩn, cũng không phải là tuyệt đối. Rốt cuộc giống Diệp Thần dạng này tích lũy cực kỳ hùng hậu thần thông giả, bản thân cơ sở liền là thường nhân gấp 2-3 lần cũng không chỉ. Khả năng chỉ dùng tại hiện tại cơ sở trên mạnh lên 3-40 lần liền có thể so đồng dạng thần thông cảnh 5 tầng. Nói cách khác, hiện tại Diệp Thần cũng liền có thể so thần thông bình thường tầng 2 tu luyện giả, là tuyệt đối đánh bất quá trước mắt tên này thần thông 5 tầng nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Nhìn đến, lại muốn bức ta bật hách, liền không thể để cho ta thật tốt tu luyện sao? Diệp Thần lúc đầu không muốn dùng thuộc tính dị năng, nghĩ kỹ tốt dựa vào bản lãnh của mình tu luyện, thể nghiệm một phen tu luyện niềm vui thú, nhưng sự tình luôn luôn phát triển ở ngoài dự liệu bên ngoài, buộc hắn không ngừng nhanh chóng trưởng thành, còn thừa 37 vạn tiềm năng điểm, nhìn có thể hay không tăng lên đến thần thông 3 tầng hoặc 4 tầng. Nếu như chỉ có thể tăng lên 3 tầng, trước hết cầu một đợt phát dục. Nếu như có thể tăng lên đến thần thông 4 tầng liền phản đánh một đợt, xem ai săn giết ai. Nếu như giết chết tên này nguyên thủy ma tộc, từ vĩnh hằng chi tháp chân thân lại phản hồi một bộ phận hồn lực, đoán chừng có thể làm luyện hóa tốc độ càng nhanh một phần. Diệp Thần cúi đầu không nhìn chăm chú tên lão giả kia, trong lòng yên lặng kế hoạch. Cái này trưởng môn đã nói không sai biệt lắm. Đối bên cạnh tóc đen lão giả nói ra, lần này Nam Thiên Tiên Hội từ thứ ba Thái Thượng trưởng lão dẫn đầu. Đệ tử lĩnh đội là Mục Thanh Bằng. Chư vị tại Tiên Hội trong lúc đó nếu có sự tình nhưng tìm bọn hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.